Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 912 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 10. Chương 912 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 10, ngươi đã có chiến thuật. Bộ xương khô nam hỏi nam người da đen, chiến thuật. Nam người da đen khinh thường mà hừ một tiếng. Yêu cầu cái gì chiến thuật? Chỉ cần có thể làm rõ ràng bọn họ 7 người giữa ai là tốt, ai là đem. Ăn luôn này 2 cái. Mặt khác còn không phải tùy tiện sát. Nói như vậy ngươi có thể đoán được bọn họ ai sẽ đương tốt cùng đem. Váy ngắn nữ tới điểm tinh thần. Vội vàng hỏi. Người da đen đại ca. Ngươi nếu có cái gì phỏng đoán cần phải cùng chúng ta chia sẻ a. Chúng ta hiện tại là một cái đội ngũ đồng đội đâu. Nũng nịu thanh âm. Mang theo rõ ràng lấy lòng, bất quá nam người da đen thực hưởng thụ. Hắn hơi hơi giơ lên chính mình cằm. Nói, cái này quá hảo đoán. Khẳng định là cái kia vóc dáng tối cao mắt lục nam nhân đương đem. Kia 7 người liền số thực lực của hắn mạnh nhất. Người khác đoạt bất quá hắn, tuy rằng ngươi lời này nói không sai. Xác thật cái kia mắt lục thực lực mạnh nhất. Nhưng ta lại cảm thấy chưa chắc là hắn đương đem. Bộ xương khô nam lớn mật phản bác nam người. Da đen, ngươi đừng quên hắn bên cạnh còn có cái đại mỹ nhân nhi. Nói không chừng mắt lục vì bày ra chính mình bạn trai lực. Riêng đem cấp bậc tối cao quân cờ để lại cho đại mỹ nhân nhi đâu, lời này nói. Hai người các ngươi cũng không có đem cao cấp bậc quân cờ nhường cho hai chúng ta à, váy ngắn nữ. Chỉ chính mình cùng nữ người da đen. Oán trách nói. Dựa vào cái gì cho rằng mắt lục liền sẽ làm. Nhân ra là đại mỹ nữ. Bộ xương khô nam không khách khí mà nói. Người cùng người so nhưng kém xa. Váy ngắn nữ không cao hứng mà đi qua đi sách lên bộ xương khô nam lỗ tai. Như thế nào? Hiện tại ghét bỏ ta không bằng nhân ra xinh đẹp. Người phía trước khẩu hải đùa giỡn người khác. Ta không cùng ngươi so đo. Người nếu là tưởng đạp ta thay đổi người, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ngươi mau buông tay. Bộ xương khô nam vội vàng, bảo hộ chính mình lỗ tai, đồng thời không cao hứng mà nói. Ngươi không cũng đối cái kia mắt lục mắt đi mày lại. Ta nhưng không có nói ngươi cái gì, hắn cùng váy ngắn nữ chính là cho nhau kết cái bạn. Thuận tiện thỏa mãn một chút lẫn nhau sinh lý nhu cầu. Cũng không có bất luận cái gì cảm tình, cho nên mặc kệ là hắn đi thông đồng nữ nhân khác. Vẫn là váy ngắn nữ đi thông đồng nam nhân khác. Bọn họ đều sẽ không can thiệp đối phương, nhưng mặc kệ như thế nào thông đồng. Cuối cùng nhất định phải lấy bọn họ hai người ích lợi vì trước, rốt cuộc bọn họ trói định ở bên nhau. Luôn là muốn so cùng người chơi khác chi gian quan hệ chặt chẽ một ít. Nhưng hiện tại hắn bất quá là nói câu lời nói thật. Váy ngắn nữ xác thật không có mắt lục bên người nữ nhân kia xinh đẹp. Dựa vào cái gì nắm lỗ tai hắn? Nàng nếu có thể như vậy khuynh thành tuyệt sắc, hắn nói không chừng cũng sẽ nguyện ý đem càng cao cấp bậc quân cờ thân phận nhường cho nàng, nhưng là nàng không có, hắn nguyện ý thế nàng an bài thấp hắn một bậc quân cờ thân phận. Cũng đã thực nể tình, bộ xương khô nam ném ra váy ngắn nữ tay. Hắn xoa xoa chính mình lỗ tai. Dù sao chúng ta mọi người đều cho rằng đem thân phận là ở mắt lục cùng cái kia đại mỹ nhân nhi. Chi gian, điểm này luôn là thống nhất. Kia đến lúc đó chúng ta liền trước xé hai người kia hàng hiệu, mắt lục khó đối phó. Nữ người da, đen hơi hơi nhíu mày. Tiếng Trung cũng nói rất là sứt sẹo. Hơn nữa hắn còn có thể năng thêm thành đặc thù năng lực. Người bình thường căn bản chế không được hắn. Tưởng xé hắn hàng hiệu rất khó, kia không đơn giản sao? Bộ xương khô nam hừ cười một tiếng. Chúng ta liền đi xé đại mỹ nhân nhi hàng hiệu. Nếu đại mỹ nhân nhi là đem, kia tốt nhất bất quá. Lập tức liền có thể làm chúng ta tốt triển khai hành động. Nếu đại mỹ nhân nhi không phải đem, kia khẳng định chính là mắt lục không chạy. Trực tiếp làm tốt đi manh ăn. Tấu chương xong, hết chương.